Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Cõi đời này có thể phá ta trận này người không cao hơn 5 cái. Vẻn vẹn 2 giờ không tới thời gian, Phàn Đà Tử Thôn hơn 700 vị thôn dân toàn bộ phục dụng trên thiện nước. Dây dưa bọn họ gần 10 ngày ôn dịch bỗng nhiên bị loại trừ hầu như không còn. Đa tạ thượng tiên, cảm tạ thượng tiên, ngoặc kép, vu thần bảo hộ, thái thượng lão quân ở trên, ngoặc kép, theo các thôn dân từng tiếng phát ra từ nội tâm cảm tạ. Quách Đại Lộ điểm công đức cũng ở chậm chậm địa tăng lên. Nếu như Quách Đại Lộ hiện tại mở ra tin nhắn hòm công đức, hắn nhất định có thể nhìn thấy hòm công đức trên không ngừng mà xẹt qua cộng 300, cộng 300, cộng 260, nhắc nhở. Một thôn hơn 700 người cứu được, điểm công đức trực tiếp tiêu thăng đến 200.000 cộng. Có thể nói là hung hăng nhất ba lưu. Thế nhưng hắn bây giờ còn chưa không, cũng không có ý thức đi kiểm tra hòm công đức. Kỹ năng chuyên nghiệp đầy điểm mỹ nữ y sĩ trưởng Đàm Huyên đang chăm chỉ không ngừng địa quấn quýt lấy hắn truy hỏi ngọn ngành. Hồ lô kia là thế nào bay lên? Trong hồ lô rốt cuộc chứa thuốc gì? Ngươi là làm sao thuyết phục cái kia chút thôn cán bộ? Ngoặc kép, ngươi tên là gì? Ngươi là cái nào y học viện? Ngoặc kép, ngươi dùng là thuốc đông y sao? Những thôn dân kia đến cùng bị bệnh gì? Ngoặc kép, liền ở Quách Đại Lộ bồng bềnh ly khai Phan Đà Tử Thôn phía sau, Đàm Huyên một đường tùy tùng, giống một cái ngay thẳng phóng viên ở sắc bén truy hỏi một vị mới ra chữa bệnh tai nạn thầy thuốc. Giống như, ngươi một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta đến cùng trước trả lời một cái nào? Quách Đại Lộ tại chỗ đứng lại, bất đắc dĩ nhìn Đàm Huyên. Đàm Huyên suy nghĩ một chút, nói, ngươi tên là gì? Đi ngang qua, ta không phải hỏi ngươi làm sao xuất hiện ở đây. Ta hỏi ngươi tên gì? Ta gọi đi ngang qua. Đường là đại lộ con đường. Quá là qua sông quá. Đi ngang qua. Quách Đại Lộ giải thích nói. Vậy ngươi đến từ nơi nào? Hoạt Kê Sơn. Hoạt Kê Sơn. Cái kia là nơi nào? Hoạt Kê Sơn trên Buồn Cười Am. Buồn Cười Am trượt kê tiên. Buồn Cười tiên nhân loại buồn cười cây. Lại hái buồn cười quả đổi tiền thưởng. Quách Đại Lộ thuận miệng ngâm một câu thơ, tiếp theo nhanh chân ly khai. Này một lần Đàm Huyên vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp bước chân của hắn. Trơ mắt mà nhìn hắn biến mất ở tầm mắt của chính mình. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Đàm Huyên nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, lớn tiếng gọi nói. Đáp lại của nàng chỉ có chính nàng tiếng vang. Hoạt Kê Sơn, chấm ngoặc kép, Đàm Huyên lầm bầm lầu bầu. Đến cùng ở nơi nào? Từ ngoài thôn về chữa bệnh điểm trên đường, Đàm Huyên trong đầu một mực nghĩ Quách Đại Lộ. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người thời gian chung đụng liền 6 giờ đồng hồ cũng không có. Nhưng không biết tại sao, cái kia gọi đi ngang qua cậu bé nhưng lưu lại cho mình ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn nói chêm chọc cười giọng nói và biểu tình, còn trông rất sống động bồi hồi tại chính mình đầu óc. Hắn đột nhiên nghiêm trang khí chàng vẫn cứ rung động tiếng lòng của chính mình. Hắn đột nhiên đem mộc hồ lô ném ra. Đến, không trung tài năng như thần, còn rung động tâm linh của chính mình. Đương nhiên, nhất để chính mình cả đời đều khó mà quên được, hay là hắn cái kia tiện tay cứu người cả thôn nhẹ như mây gió. Ngoại trừ tóc của hắn quá mức dày đặc, khuôn mặt trẻ tuổi hơi chút non nớt ở ngoài, cơ hồ không có cái khác khuyết điểm. Đàm Huyên trong lòng âm thầm dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ. Chờ hắn đến rồi 40 mấy tuổi, lại ngốc đỉnh, cái kia mị lực của hắn còn có ai có thể chống đối. Nghĩ tới đây, Đàm Huyên nhịp tim chậm rãi tăng nhanh, theo bản năng mà cắn lên môi dưới. Trong lòng hận hận nghĩ, nếu đời này ngủ không tới nam nhân như vậy, nhân sinh sẽ lưu lại khó có thể nghịch chuyển tiếc nuối. Nàng hô thở ra một hơi, sau đó nhanh chân đi về chữa bệnh điểm. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng phải nhanh trở về thành. Mặt trên đã làm ra chỉ thị, cân nhắc đến quần chúng tông giáo tín ngưỡng tự do, tạm thời sẽ không vận dụng quân đội, nhưng mặt trên sẽ phái một vị chuyên gia đàm phán đi qua, chuyên môn cùng các thôn dân tiến hành câu thông. Lục Túc đem ý tứ phía trên truyền đạt cho mọi người. Ta cảm thấy cho bọn họ cái kia loại quan niệm tháng ngày tích lũy đã sâu tận xương tủy, e sợ nhất thời rất khó đảo ngược. Có tuổi khá lớn một chút thầy thuốc đại biểu thầy thuốc trẻ tuổi đưa ra cái quan điểm này. Lục Túc hơi gật đầu, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Mọi người yên lặng gật đầu, nhưng trên mặt thái độ đối với chuyện này là rõ ràng không lạc quan. Mọi người không cần chờ, Đàm Huyên từ bên ngoài đi tới, đều dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về đi. Lục Túc đứng lên, hỏi, Đàm Huyên ngươi đã đi đâu? Vừa tất cả mọi người đang tìm ngươi, điện thoại di động cũng không gọi được, vừa từ trong thôn trở về. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đàm Huyên cười cợt, nói, Lục chủ nhiệm ngươi không nên gấp gáp, các thôn dân bệnh đã bị chữa khỏi, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, có thể đi về, bao quát Lục Túc ở bên trong. Ba bốn thầy thuốc cùng kêu lên hỏi, người nói cái gì? Đàm Huyên từng chữ nói, ta nói nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc. Lục Túc đi tới Đàm Huyên trước mặt, hỏi, nhỏ Đàm luận, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đàm Huyên lợi dụng người bình thường có thể tiếp nhận phương thức, đem thần bí tha phương đại phu thuận lợi chữa khỏi thôn dân ôn dịch đi qua, đơn giản nói một lần. Nhưng mà mặc dù nàng đem không trung treo lơ lửng mộc hồ lô lăng hư rót nước thần kỹ hiện thực hóa thành, cầm trong tay mộc hồ lô từng cái cho mọi người rót nước, vẫn là đem mọi người nghe được sửng sốt một chút. Nói như vậy, chúng ta xoắn suýt vài ngày, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết ôn dịch vấn đề khó, bị một người thiếu niên du phương lang bên trong tùy tùy tiện tiện liền giải quyết. Một người thanh niên thầy thuốc hỏi. Đúng thế, Đàm Huyên gật đầu. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Lục Túc hỏi, cái kia du phương lang bên trong tên gọi là gì? Đi ngang qua, Lục Túc, đi ngang qua, đây là một giả danh chữ đi. Đàm Huyên bổ sung nói, hắn ở tại Hoạt Kê Sơn. Lục Túc, Hoạt Kê Sơn, đây là ngọn núi giả đi. Hắn còn có một biệt hiệu gọi Buồn Cười Tiên. Đó cũng là cái giả biệt. Hiệu rồi. Không lâu, chữa bệnh đội xác nhận Đàm Huyên mang về tin tức. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng nhiều hơn chính là không rõ. Trên đường trở về, một mực thảo luận Buồn Cười Tiên thân phận chân chính. Mà Buồn Cười Tiên bản thân thời gian này đang vô cầu núi làm khách. Một chút thủ đoạn nhỏ, làm trò hề cho thiên hạ nhà. Nhắc tới Phan Đà Tử thôn ôn dịch, đang dẫn dắt Quách Đại Lộ du lãm vô cấu sơn bạch trượng. Thản nhiên thừa nhận, cũng khiêm tốn một câu. Hơn 700 cái mạng người, ở bạch lão tiên sinh trong mắt chỉ là thủ đoạn nhỏ sao? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi, bạch trượng nở nụ cười. Có Quách đạo hữu ở, bọn họ không có việc gì. Hai người nói đi vào một mảnh thạch lâm. Quách Đại Lộ hỏi, vì lẽ đó cuộc ôn dịch này là trắng tộc trưởng cho ta ra đề thi sao? Bạch trượng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nếu như ta ra đơn giản như vậy đề thi cho Quách đạo hữu, chẳng lẽ không phải là xem thường Quách đạo hữu nói được? Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến, địa nở nụ cười. Quách đạo hữu có thể đem cái kia cho rằng làm nóng người đề. Bạch trượng cười nói, hoặc là cho rằng thư mời. Quách Đại Lộ hỏi, vậy chân chính đề thi là? Bạch trượng đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười. Quách đạo hữu sau đó liền biết, vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, ra thiên cái địa, bạch trượng đã từ thạch rừng bên trong biến mất. Tòa này nhỏ lồng chim trận chính là lão phu đề thi. Mời Quách đạo hữu đánh giá 1, 2. Bạch trượng thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Quách Đại Lộ kiếm ý tự sinh, bọc lại quanh thân, khiêng đầu, khá cảm thấy hứng thú quan sát tòa này nhỏ lồng chim trận. Nhìn một hồi, nhấc chân hướng về tiến tới mấy bước. Hắn hơi động, trụ đá liền nhằng nhịt khắp nơi theo sát động. Hắn gật gật đầu, sau đó giơ tay vung về phía trước một cái. kinh khủng kiếm ý giống như một đạo thụ làm lớn bằng chớp giật. Bá đạo phách mở con đường phía trước, không biết bao nhiêu trụ đá vì đó đổ nát, nhưng chớp giật tận đầu vẫn là hôn thiên ám địa cuồng sa đi thạch. Vỡ nát trụ đá càng là cấp tốc bị cái khác trụ đá bù đắp. Có thể, Quách Đại Lộ khen nói. Sau đó thoáng cất cao giọng, Trắng tộc trưởng, ngày ấy ở ta tiệm tạp hóa, ngươi hỏi ta có hay không hiểu trận pháp. Nói vậy chính là vì hôm nay chứ. Trận bên trong kiếm cổ chiến xa náo động không ngừng. Giang đào dâng lên càng kinh thiên động địa. Nhưng chúng nó nhưng không giấu được Quách Đại Lộ thanh âm. Thật là cường hãn kiếm ý. Thật là đáng sợ tu vi. Ngoài trận, Bạch Trượng đứng chắp tay. Lắc đầu than thở. Sư phụ, người nói hắn có thể phá trận mà ra sao? Đứng ở bên cạnh đại đồ đệ Doãn Vô Thương. Nguyên hai đồ đệ. Hỏi, trừ phi hắn có thể liên tục không ngừng chém ra 3000 nói khủng bố như vậy kiếm ý. Bằng không hắn không thể đi ra ta này nhỏ lồng chim trận. Bạch Trượng khẽ mỉm cười nói. Vì bố trí cái này trận, ba đại chấn tộc chi bảo dùng thứ hai. Không cần nói hắn một cái người không hiểu trận pháp. Chính là phóng tầm mắt đương đại. Có thể phá ta trận này người. Cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Doãn Vô Thương gật đầu nói. Sư phó nhỏ lồng chim trận đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Ôi chao sư phụ, hắn đang làm gì? Làm sao dựa vào trụ đá ngồi xuống? Bạch Trượng liếc mắt nhìn, cười nói, hắn bắt cóc cái kia trụ đá. Làm như vậy là để đem mình cùng trận pháp hòa làm một thể. Nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cái này cách làm đổ là có tí khôn vặt, nhưng hắn chính là nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm. Cũng hay là muốn đứng dậy phá trận a, Doãn Vô Thương nói. Sư phụ, ta nhìn hắn thật giống buồn ngủ. Cái gì ngủ? Bạch Trượng Xích nói. Hắn đây là đang ngồi xúc thế. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đang chuẩn bị dùng hắn am hiểu nhất kiếm ý phách mở cửa đường. Bạch Trượng có chút ít tiếc hận, cùng đắc ý lung lay đầu. Nhưng đó là không thể thực hiện được a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.